Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, ngươi liền chưa sợ qua ngươi. Hiệu sách lão bản đáp, ha ha ha, lần này thư càng tốt, tuyệt đối nhìn không hối hận, còn không có đem bán phía trước liền đạt được Bạch Điểu Văn Học Hội tốt nhất sách mới thưởng, hắn. Ngữ khí lộ ra kiêu ngạo, làm hai nữ sinh nhìn nhau, nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc, biết lão bản là thật sự thích kia quyển sách. Các nàng là khách quen, cho nên rất rõ ràng vị này lão bản thân chính là tiểu thuyết mê. Mỗi lần đều là chính mình trước đặt mua sách mới xem. Nhìn đến thích liền nhiều tồn kho, nhìn đến không thích liền tùy tiện tiến mấy quyển lại đây. Bãi cái bộ dáng, hai nữ sinh bị lão bản gợi lên hứng thú, cũng không vội mà đi rồi. Nhìn lão bản đổi poster, chờ poster đổi hảo, lão bản tránh ra thân mình. Các nàng mới thấy rõ poster hoàn chỉnh hình ảnh, phế tích, nam nhân. Bóng dáng, quang ảnh đan sen, thần quang, hai chữ, màu đen tự thể mạnh mẽ hữu lực, tuấn lệ đến khiếp người mắt. Hai nữ sinh xem đến ngẩn ra, ngốc nhìn vài giây mới chú ý tới poster thượng mặt khác giới thiệu. Hai đoạn tiểu thuyết nội dung lược thuật trọng điểm, cùng với danh gia đề cử lời bình. Thần quang tên này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, nữ sinh hồi ức. Một cái khác, người ngốc lạp, tiểu thiên sứ A, đây là hi hi tiểu thiên sứ gia thư A. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, đây là thần quang nhà xuất bản sách mới. Hai cái nữ hài tử đều là Nam Hy fan. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Nam Hy như vậy lửa lớn đặc phát hỏa một fan. Hiện tại đại bộ phận tuổi trẻ nam nữ đều biết nàng. Đặc biệt là nữ hài tử rất nhiều đều là nàng fan. Xuất phát từ đối Nam Hy thích. Hai cái nữ hài tử liền trực tiếp cùng hiệu sách lão bản. Từng người mua một quyển thần quang. Giờ này ngày này, ở cả nước các nơi hiệu sách, đều đã xuất hiện thần quang bóng dáng. Thần quang tuyên truyền vốn dĩ liền đến vị, đã trải qua lâu như vậy, cuối cùng là bán ra, ở các đại quan võng cùng với quan vê đều có thông chi. Nam Hy quan vê thượng cũng cấp ra liên tiếp cùng tuyên truyền. Hơn nữa, Nam Hy còn nói sáng tỏ ẩn hình cánh này bài hát, cũng bị tuyển vì thần quang tuyên truyền khúc, làm đặc thù khen thưởng. Mua sắm thần quang người sử dụng, sẽ có tỷ lệ trúng thưởng. Trúng thưởng nhân viên đem đạt được nguyên bộ ẩn hình cánh đơn khúc ca đĩa. Ca đĩa có đơn độc MV. Này đó đều xúc tiến các fan mua sắm, làm thần quang lần đầu đem bán liền đạt tới một cái độ cao. Một ngày đem bán thời gian kết thúc, Nam Hy từ đường cắt nơi đó được đến tin vui. Thần quang đem bán thành tích bùng nổ. Này bùng nổ thế nhưng so Nam Hy đệ nhất chương ca đĩa số lượng còn cao. Làm Nam Hy càng minh bạch, thế giới này mọi người đối văn học nhiệt tình yêu thương. Đương nhiên, này trong đó nguyên nhân cũng không thiếu Nam Hy ca trước tiên ở âm nhạc nhà phát quá. Đại gia có thể trả phí ở âm nhạc nhà download nghe. Thần quang quyển sách này lại là ở bất luận cái gì trang web cũng chưa phát biểu quá. Muốn xem, trừ bỏ mua thư, không còn có biện pháp khác. Một ngày lúc sau, thần quang nhiệt độ chẳng những không có tiêu giảm. Ngược lại bạo tăng, khen ngợi một đêm bùng nổ. Này đó đều là Mạc Vân Hải cùng đường cắt bọn họ từng có đoán trước sự. Chính là thật sự phát sinh sau. Mạc Vân Hải còn hảo. Đường cắt bọn họ lại là kích động hỏng rồi. Thậm chí còn toàn bộ người đều ở thần quang nhà xuất bản la to. Người một nhà vui mừng lên. Vào lúc ban đêm, đại gia cùng nhau kết bè kết đảng ra cửa chúc mừng. Đường cắt mời Nam Hy. Nam Hy ban ngày vội đến cơ hồ chân không chạm đất. Buổi tối vẫn là đi đường cắt an bài Khánh Công Yến. Khánh Công Yến không có những người khác. Đều là thần quang nhà xuất bản người. Một đám nam nhân liền nàng một cái nữ. Lại không có một cái dám đối với nàng không khách khí. Đường cắt biết Nam Hy tửu lượng không tốt. Đều chính mình cho nàng chắn rượu. Nam Hy xem bọn họ đều là hoan thiên hỷ địa vui vẻ bộ dáng. Kề vai sát cánh cãi nhau ầm ĩ. Cũng mặc cho bọn họ. Trong lòng rất rõ ràng bọn họ là thật sự cao hứng. Thậm chí còn có người ướt hốc mắt. Đối với đường cắt bọn họ tới nói. Thần quang nhà xuất bản không riêng gì công tác địa phương. Càng là bọn họ ra. Say rượu đường cắt còn đối Nam Hy nói. Về sau thần quang sẽ càng tốt. Chúng ta có thể làm được lớn hơn nữa. Có thể cho càng nhiều huynh đệ tỉ muội tới, Nam Hy đáp. Ân, sẽ, nàng nhớ tới. Thần quang mặt sau dưỡng chính là một đám cô nhi. Đối với những cái đó hài tử như vậy người mà nói. Này thật là cái ra, là cái hy vọng, đại gia không có chơi quá muộn liền từng người đi khai phòng ngủ. Đường cắt còn tưởng đưa Nam Hy trở về. Bị Nam Hy cự tuyệt, liền đường cắt cái kia say không còn biết gì bộ dáng. Còn tưởng đưa nàng về nhà, đừng đến lúc đó còn muốn nàng chiếu cố. Hôm nay Nam Hy cố tình trang điểm đến giống cái nam hài tử. Áo hút đi quần dài thêm mũ. Đi ở trên đường cái. Mang lên khẩu trang lúc sau thật đúng là không ai có thể nhận ra tới. Nàng cự tuyệt đại gia hảo ý lúc sau liền trực tiếp đánh xe trở về. Ở biệt thự ở mấy ngày, Nam Hy đã không sai biệt lắm thăm dò phòng ở. Trong bóng đêm một mở cửa duỗi tay liền bật đèn. Sáng trưng phòng khách, Nam Hy duỗi tay chắn hạ quang. Sau đó cởi giày đi vào đi. Đi đến một nửa thời điểm, Nam Hy cảm giác nơi nào không đúng lắm. Nghi hoặc chiều cửa sổ nhìn lại. Nàng giống như nhớ rõ ra cửa thời điểm. Không có đem bức màn kéo lên. Một cái chớp mắt thân thể liền căng chặt. Ánh mắt cũng cẩn thận sắc bén nhìn quét chung quanh. Một đạo thân ảnh ở sofa chỗ đó đứng lên. Chiều Nam Hy nhìn qua. Phát hiện là Quý Mặc Sâm lúc sau. Nam Hy thân thể dần dần thả lỏng. Tức giận xem hắn. Đã trở lại, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy hỏi. Người như thế nào ở chỗ này, Quý Mặc Sâm cũng không có trả lời nàng vấn đề. Lại đây, Nam Hy không có vội vã qua đi. Đi trước tủ lạnh cầm bình nước khoáng. Lại hỏi Quý Mặc Sâm. Muốn uống cái gì? Quý Mặc Sâm không nói gì. Ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Nam Hy coi như hắn từ bỏ. Mở ra nước khoáng cái chai. Một bên hướng Quý Mặc Sâm bên kia đi đến. Nàng đi được chậm, Quý Mặc Sâm lại đi được mau. Đi nhanh vượt tới liền đến Nam Hy trước mặt. Đem Nam Hy đang muốn uống xong đi nước đá nắm ân y Nam Hy nhận thấy được nguy hiểm thời điểm. Đã không kịp tránh đi. Một trận trời đất quay cuồng. Nam Hy bị Quý Mặc Sâm bế lên tới. Lại là ôm vải bố túi như vậy ôm. Đầu chiều hạ bị người dẫn theo đi. May mắn như vậy tư thế không có liên tục bao lâu. Đã bị Quý Mặc Sâm ném tới rồi trên sofa. Nam Hy xoay người. Khoanh chân ngồi ở trên sofa. Bất mãn nhìn Quý Mặc Sâm. Ta còn chưa nói ngươi tư sấm dân trạch. Dù sao ta đoán ngươi cũng sẽ nói đây là ngươi phòng ở. Có phòng của ngươi, ngươi như vậy đối phó ta là có ý tứ gì? Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm Nam Hy 2 giây. Sau đó cười một tiếng. Cái loại này rất nguy hiểm thực châm chọc cười lạnh. Làm Nam Hy một chút nhớ tới Quý Mặc Sâm trước kia chán ghét bộ dáng. Quý Mặc Sâm đi phía trước một bước. Bám vào người tới gần Nam Hy. Trầm thấp tiếng nói. Ngươi thật là càng ngày càng không sợ ta, ta liền chưa sợ qua ngươi, Nam Hy nói. Nhiều nhất cũng chính là cố kỵ. Cảm thấy hắn khó đối phó, nguy hiểm, phiền toái. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm Nam Hy đôi mắt. Thực hảo, Nam Hy nhận thấy được không thích hợp. Vừa quay người liền tính toán thất thần. Quý Mặc Sâm đã duỗi tay lại đây. Chặn nàng trốn lộ, trốn không thoát. Vậy đánh lâu, Nam Hy trở tay liền thay đổi sách lược. Hai người ở hẹp hòi sofa cùng bàn trà gian qua tay vài chiêu. Này không phải ở rèn luyện. Nam Hy xuống tay đặc biệt nham hiểm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đền bù hai người thể chất thượng sai biệt. Mắt thấy liền phải bị Quý Mặc Sâm trói buộc. Nam Hy đôi mắt nhíu lại. Xem ta khỉ chôm đào. Xoát, Quý Mặc Sâm đốn hạ. Nam Hy tay bắt được. Lời nói ngoài lề. Tiểu kịch trường. Nam Hy, ngươi có phải hay không cố ý? Quý 3 tuổi. Cái gì? Nam Hy, ngươi tạm dừng. Cố ý làm ta bắt ngươi. Quý 3 tuổi. Em. Hết chương.